Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, trong kiệu có khác động thiên. Lưu Phủ trong viện tuy là chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn, nhưng vẫn cảm giác âm khí âm u, người những cái kia âm binh lính, mỗi đêm đều trong sân tu luyện sao? Liễu Long An hỏi. Đây là hắn lần đầu chính diện nhắc lên âm binh lính. Lưu Vũ Phỉ nói, âm binh lính không hợp để tục nhân chứng kiến. Ta chọn nơi yên tĩnh, để bọn hắn ở nơi đó thao luyện. Liễu Long An nói, như vậy mới phải, thấy trên mặt nàng trong trắng lộ ra lấy phấn hồng. Không giống trước đây xám trắng tiều tụy. Liền hỏi, ký ức vọn vẹn khôi phục đi. Lưu Vũ Phỉ nói. Nghĩa mẫu chết tại nhà ta phía trước, liền đã khôi phục, mỉm cười, cảm ơn ngươi, nhìn thấy nàng hiếm có nụ cười. Liễu Long An trong lòng một hồi ngọt ngào. Lưu Vũ Phỉ nói, nghĩa mẫu qua đời thời gian rất lâu, ta nghĩ đến nàng trước mộ phần tế bái. Liễu Long An nói, ta cùng ngươi đi, thời điểm nào lên đường? Lưu Vũ Phỉ nói, hiện tại liền đi đi thôi. Xem ra nàng đã sớm chuẩn bị. Vũ Trương cầm tới một cái màu nâu bao khỏa. Lưu Vũ Phỉ tiếp nhận, nghiêng đeo trên vai, lại hướng Vũ Trương dặn dò vài câu, liền cùng Liễu Long An đi ra cửa phủ. Bọn hắn sớm đã thích ứng phi hành, ngay sau đó trong thành bước đi cũng không gấp gáp, chậm rãi chờ lấy trời tối. Dần dần đi tới ngoại ô, sắc trời đã ảm đạm, mới song song lăng không bay lên, hướng lấy đông bắc phương hướng bay đi. Sáng sớm hôm sau, đi vào Hồng Mai Sơn Trang, Liễu Long An thăm dò được Cao Công, Cao Bà phần mộ vị trí. Hai người cùng đi đến trước mộ phần, Lưu Vũ Phỉ theo bao khỏa bên trong lấy ra cống phẩm. Tại trước mộ phần dọn xong, nàng bên cạnh đốt vàng mã, bên cạnh lẩm bẩm, nghĩa mẫu. Ta bên này mọi chuyện đều tốt, ngươi không cần nhớ, lại nói, nghĩa phụ, ngươi đối nghĩa mẫu lời thề không hai chí, là đỉnh thiên lập địa nam nhân tốt. Liễu Long An đi cùng Lưu Vũ Phỉ đốt xong tiền giấy. Hai người đều hướng mộ phần dập đầu lại ba cái, đang muốn đứng dậy rời đi, chợt nghe bên cạnh có người cất cao giọng nói, Linh Chi a, sư thúc có lỗi với ngươi. Lão phu cái này tòa hữu lễ, chỉ thấy Triệu Đại Xuyên quỳ gối phần mộ bên kia, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt, mấy trượng phía trên, một cái trẻ tuổi nữ hài tử, an tĩnh hướng bên này nhìn quanh. Liễu Long An cấp bách đứng lên, hướng hắn khom người thi lễ, kêu một tiếng, sư phụ. Lưu Vũ Phỉ giận dữ đứng lên, trợn mắt nhìn về phía Triệu Đại Xuyên. Triệu Đại Xuyên đập cái đầu, chậm chậm đứng lên, trà sát đem nước mắt, cười nói, đồ nhi ngoan, người lão nhân gia lại trở về rồi. Liễu Long An nhìn sang Lưu Vũ Phỉ, cảm thấy hết sức khó xử, vẫn là sớm đi rời đi cho thỏa đáng. Nói, sư phụ, chúng ta là tới tế bái Cao Công, cha mẹ chồng, hiện tại chúng ta cần phải trở về. Triệu Đại Xuyên nói, lão phu nghe nói ngươi đã đến. Đặc biệt chạy tới tìm ngươi, mới vừa thấy mặt, ngươi có thể nào lập tức đi ngay? Liễu Long An cau mày nói, tìm ta có việc sao? Triệu Đại Xuyên gật đầu nói, có rất trọng yếu sự tình. Lại đối Lưu Vũ Phỉ nói, Lưu cô nương, lão phu thất thủ đánh chết Cao Lai Phúc, làm hại Linh Chi tìm chết tự tử, đều là lão phu sai. Bất quá, bọn hắn vốn là người cừu nhân, bây giờ bọn hắn chết rồi, cũng coi là mượn lão phu tay, cho người lão nhân ra báo thù. Lưu Vũ Phỉ xoay mặt nhìn phần mộ, ánh mắt dị thường âm u lạnh lẽo. Triệu Đại Xuyên nói, đi thôi, cùng lão phu trở về nói chuyện. Liễu Long An nhìn qua hướng Lưu Vũ Phỉ, Lưu Vũ Phỉ phảng phất biết tâm ý của hắn. Cũng quay mặt lại nhìn hắn, làm sơ trần chờ, khẽ gật đầu một cái. Triệu Đại Xuyên cười ha ha, đồ nhi này của ta tuy là yêu tinh, cũng rất có nhân duyên. Đặc biệt lấy nữ hài tử ưa thích. Phất phất tay, chúng ta đi, dẫn đầu hướng phòng nhóm đi đến. Cô bé kia ba chân bốn cẳng, vội vàng đuổi tới bên cạnh hắn. Bốn người vào một cái tiểu viện, đến chính giữa trong phòng ngồi xuống. Nữ hài tử kia nâng bên trên ba chén nước trà, liền trốn vào một gian phòng khác. Triệu Đại Xuyên nói, Tây Môn Tương Như cho lão phu xây cái sân rộng, lão phu không chịu mang vào. Liễu Long An nói, trang chủ quà tặng ngươi, ngươi cần vui vẻ nhận mới tốt. Triệu Đại Xuyên nói, lão phu ở đâu đều tốt, địa phương có vẻ như mất tự nhiên, cũng là có khác động thiên. Tại Thất Tinh Động thời điểm, lão phu như cũ ở rất hài lòng. Liễu Long An nói, sư phụ, ngươi tới tìm ta, không phải là chỉ vì để cho ta tại nhìn xem viện tử à? Triệu Đại Xuyên nói, đồ nhi, vi sư thường xuyên nhớ ngươi, không có ngươi cung cấp ta hút máu, lão phu nào có hôm nay thành tựu, ta muốn dạy ngươi nhiều tiên công, cũng coi là báo đáp ngươi một hai. Liễu Long An cười nói, cung cấp ngươi hút máu, là ta báo đáp ngươi, ta cũng đừng lại tới lui lui báo đáp. Triệu Đại Xuyên ha ha cười nói, ân, đồ nhi ngoan. Nói đến ta á khẩu không trả lời được, á khẩu không trả lời được. Liễu Long An nhìn xem Lưu Vũ Phỉ sắc mặt, thầm nghĩ, nàng có thể đáp ứng tới, tất cả đều là xem ở ta phân thượng. Cao công, cao bà tuy là nàng cừu nhân, nhưng hai vợ chồng là vì bảo hộ nàng, mới chết tại Triệu Đại Xuyên trên tay. Lưu Vũ Phỉ nhất định oán hận Triệu Đại Xuyên, giờ đây mọi người ngồi cùng một chỗ, chẳng phải vạn phần xấu hổ. Vì vậy nói, sư phụ, hôm nay chuyên vì viếng mồ mả mà tới, vẫn là sớm đi để Vũ Phỉ trở về cho thỏa đáng. Hôm nào ta đặc biệt đến thăm ngươi, hai chúng ta hảo hảo mà trò chuyện. Nói lấy đứng dậy, Triệu Đại Xuyên nói, lão phu trở lại sơn trang, chung quy cảm giác cô đơn, bọn hắn đều đối ta đứng xa mà trông. Không người nào nguyện ý theo ta thân cận, khó khăn đem ngươi lão nhân ra trông, ngươi mà ngay cả cùng lão phu trò chuyện cũng không chịu sao. Liễu Long An ngơ ngẩn, Lưu Vũ Phỉ thản nhiên nói, Long An, ngươi ở lại a, chính ta có thể trở về. Triệu Đại Xuyên nói, Lưu cô nương, ngươi cũng không thể đi, ngươi lão nhân ra một cái đi, đồ nhi này của ta còn có tâm tư lưu lại sao? Liễu Long An cũng nói, Vũ Phỉ, chính ngươi trở về, ta quả thực không yên lòng. Lưu Vũ Phỉ trần chờ nửa ngày, mới nhẹ gật đầu. Triệu Đại Xuyên cười nói, các ngươi đối lão phu như thế tốt, ta cũng không thể gọi các ngươi ăn thiệt thòi. Tới, hai vị di giá đến trong viện, nói xong đi ra ngoài. Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ đầy bụng ngờ vực, theo đi ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy cái kia chiếc xe ngựa sang trọng đã ngừng trong sân, kéo xe ngựa lông vàng đốm trắng lẳng lặng đứng thẳng, phảng phất pho tượng. Triệu Đại Xuyên nói, Long An, Lưu cô nương, cái này trong kiệu nhưng có thế ngoại đào nguyên, là lão phu thích nhất, các ngươi đi vào, được thêm kiến thức đi. Liễu Long An nhìn xe ngựa, nhớ tới Triệu Đại Xuyên mới vừa trở về thời gian, cao công, cao bà đã từng tiến vào cỗ kiệu, đi ra thời gian sắc mặt xám ngoét, tựa hồ có cái gì khủng bố tao ngộ. Hơn nữa, bọn hắn vừa vào cỗ kiệu, Triệu Đại Xuyên liền đem xe ngựa thu nhỏ, nuốt vào trong tay áo. Nếu như hắn muốn đối Lưu Vũ Phỉ giở trò xấu, chính mình ngay cả bảo hộ nàng năng lực cũng không có. Liễu Long An nói, sư phụ, chúng ta biết rõ ngươi tiên công cao siêu, cái này cỗ kiệu xe sao, cũng không cần lại ngồi. Triệu Đại Xuyên sáng giọng, hồ đồ đồ nhi, vi sư còn có thể hại ngươi sao? Ngày kia ta là ầm ĩ lấy chơi đùa, hù dọa linh chi bọn hắn, hôm nay ta an bài cho các ngươi một cái nơi để đi, nhất định để cho các ngươi chơi đến vui vẻ. Liễu Long An đang muốn từ chối nhã nhặn, Lưu Vũ Phỉ kéo một cái ống tay áo của hắn, dẫn đầu nhảy lên xe ngựa, đẩy ra màn kiệu, chui vào, rơi vào đường cùng. Liễu Long An đành phải theo tiến vào cỗ kiệu, ngồi tại Lưu Vũ Phỉ bên cạnh. Trong kiệu cực kỳ phổ thông, tứ diện đều là màu nâu vải bồng, chặn thế giới bên ngoài, phía sau là chương nho nhỏ giường, có thể cung cấp ba người sóng vai mà ngồi. Chợt thấy xe nhẹ nhàng sóc nảy, nghiễm nhiên đã khởi động. Chợt hai người thân bất do kỷ, sau lưng nặng nề mà tựa tại giường chỗ tựa lưng bên trên. Hiển nhiên xe ngựa tại đột nhiên tăng tốc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.